Tiên Ma Đồng Tu, chương 1957, Băng Loan Hỏa Phượng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại nói, Bạch Sơn tộc trưởng nghe Vân Khất U hỏi thăm nó vì sao đối rượu bát âm như thế cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ cùng thiên bức tộc có quan hệ. Kết quả Bạch Sơn tộc trưởng một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. Điều này làm cho Vân Khất U trong nội tâm càng là kỳ quái, chẳng qua là tâm hệ Diệp Tiểu Xuyên an ủi, thấy Bạch Sơn tộc trưởng ấp a ấp úng thật lâu không nói, cũng liền không tâm tư lại đem thời gian lãng phí ở phía trên này, ôm Diệp Tiểu Xuyên đi vào lúc trước Diệp Tiểu Xuyên đào lên cái kia đại động. Vào sơn động trước chợt nhớ tới một chuyện nhi, mỗi ngày đều có thể thu đến Thương Vân Môn truyền đến phi hạc truyền thư, Ngọc Cơ Tử làm cho nàng hào hào chiếu cố Diệp Tiểu Xuyên, hiện tại muốn lộng chết Diệp Tiểu Xuyên người tuyệt đối số lượng cũng không ít, nàng mang theo Diệp Tiểu Xuyên đến đây Thiên Bức Sơn dưỡng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tin tức cần phải giữ bí mật, vì vậy, Vân Khất U liền đối Bạch Sơn tộc trưởng nói. Tộc trưởng, ta cùng Tiểu Xuyên lúc này dưỡng thương, kính xin các ngươi không được tiết ra ngoài người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Sơn tộc trưởng rầm rì nói, ngươi lại không đưa ta giữ bí mật phí ta tại sao phải thay ngươi bảo thủ bí mật này. Vân Khất U biểu lộ rất lãnh đạm, một cổ lạnh lẽo sát khí theo bên trong thân thể của nàng phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cổ nồng đậm sát ý, để Bạch Sơn tộc trưởng cùng trong động này mấy chục chỉ đại con rơi đều lập tức không dám lên tiếng, ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi. Đối, chính là sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn chúng tại sợ hãi cái này tuổi trẻ bạch y nữ tử. Chuẩn xác mà nói, là sợ hãi trên người nàng Trương Cầm cùng kinh khủng kia rượu bát âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U rất hài lòng những thứ này đại con rơi thái độ, không có nói cái gì nữa quay người đi vào. Đường Vân Khất U sau khi rời khỏi trong sơn động những cái. Kia đại con rơi bỗng nhiên đều xèo, xèo kêu lên, cái này tựa hồ là thiên bức tộc ngôn ngữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Sơn tộc trưởng cũng đồng dạng xèo, xèo gọi bậy tựa hồ đang lớn tiếng cùng tộc nhân nói cái gì đó. Tộc trưởng uy nghiêm không để cho mạo phạm, nó cái này mấy cúm họng gào thét đi ra ngoài, trong sơn động những cái. Kia đại con rơi lập tức liền ngậm miệng không nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rượu bát âm xác thực cùng thiên bức tộc có chút quan hệ, đó là cực kỳ lâu chuyện trước kia nhi, Bạch Sơn tộc trưởng cùng trong động những thứ này thiên bức tộc cao tầng đại con rơi hoặc nhiều hoặc ít biết được một điểm. Theo hắn đám bọn họ nghe được rượu bát âm ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi cũng có thể thấy được thiên bức tộc cùng rượu bát âm quan hệ, chỉ sợ cũng không hiểu hảo. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ứng với Bạch Sơn tộc trưởng mãnh liệt yêu cầu, ban đầu ở đây làm ô, xin Diệp Tiểu Xuyên, đem cái này thông đạo đào vừa rộng vừa cao, đã không thể gọi là chuồng chó hoặc là trộm động. Năm đó mọi người tại Phục Hy thị di tích trong chui vào tà thần đào chính là cái kia động, đó mới gọi chuồng chó, lục giới béo thân thể trực tiếp cắm ở bên trong, thật vất vả chui qua đi, trực tiếp đem cọ lớn hơn một vòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đào cái này, cho dù lục giới cùng giới sắc hai cái này mập hòa thượng vai kề vai sát cánh tay cầm tay ở bên trong nhảy đi cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Thông đạo không dài, cũng liền không đến 30 trượng, đi mau đến phần cuối thời điểm, Vân Khất U liền nghe đến đó ầm ầm thác nước tiếng nước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên quả nhiên không có lừa gạt nàng, nơi đây quả thật có thác nước. Mắt thấy muốn đi đến cửa động, bỗng nhiên đen kịt trước thông đạo phương, sáng lên một đoàn hỏa diễm, ngọn lửa kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại nhanh như thiểm điện, lập tức ngự phong mà biến đại, rộng lớn trong thông đạo, chỉ thấy được một cái biển lửa đánh về phía Vân Khất U, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U sắc mặt khẽ biến, vừa muốn chuẩn bị thi triển thần thông ngăn cản, không ngờ trên bờ vai ngồi cạnh băng loan nhưng là động trước. Băng loan miệng một trương, một đoàn bạch sắc quang đoàn đã bị phun ra, này quang đoàn tốc độ cực nhanh, tại một tiếng ken két trong thanh âm, chỉ thấy tại Vân Khất U trước mặt vài thước chỗ nhanh chóng ngưng kết một tầng dày đặc tường băng diện tích thật lớn, trực tiếp. phong kín toàn bộ thông đạo trước mặt đánh tới hỏa diễm đụng vào trên tường băng, lập tức truyền đến một hồi ầm ầm nổ mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tận hỏa diễm tại tường băng mặt khác một bên kịch liệt thiêu đốt, nhưng tựa hồ không có duy trì bao lâu, hỏa diễm liền tiêu tán. Tường băng tại hỏa diễm tiêu tán về sau, vậy mà xuất hiện vô số đạo khe hở, lập tức lại là một hồi tạch tạch tạch két âm thanh lạ, cả mặt tường băng ầm ầm vỡ vụn sụp đổ. Vân Khất U cũng bởi vì Bạch Sơn tộc trưởng lừa gạt nàng, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm Bạch Sơn tộc trưởng tính sổ, băng loan nhưng là phát ra một tiếng thanh thúy kêu to theo Vân Khất U trên bờ vai hóa thành một đạo bạch quang hướng phía trước bay thẳng mà đi, lập tức liền chạy ra khỏi thông đạo tiến vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ hoa di tích bên trong, Vân Khất U chỉ nghe ngoài động đùng đùng một trận loạn hưởng, hỏa diễm cùng hàn băng cùng bay, quả đen cùng chim hoàng oanh trỗi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này động tĩnh rằng con nửa chén trà nhỏ thời gian, sau đó Vân Khất U liền nghe đến đó quen thuộc tiếng kêu. Đó là thuộc về vượng tài hèn mọn bỉ ổi tiếng kêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó liền lại không một tiếng động, gocchuyenaudio.com. Vân Khất U ôm Diệp Tiểu Xuyên đi tới thời điểm, liền chứng kiến mập mạp vượng tài bị băng bó khóa lại một đoàn rất lớn hàn băng bên trong, khẽ động cũng không nhúc nhích được, băng loan thần điều chính vênh váo tự đắc đứng ở khối băng thượng, tựa hồ tại hướng Vân Khất U tranh công giống như. Chứng kiến Vân Khất U, lại chứng kiến Vân Khất U trong ngực tiểu chủ nhân, bị băng phong vượng tài lập tức ở khối băng trong rằng có kết quả khối băng quá lớn, khoảng chừng vài thước dày, căn bản không nhúc nhích được, chỉ có thể trừng mắt nó cặp kia mắt to hạt châu tội nghiệp chằm chằm vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U, muốn cho Vân Khất U thả nó đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Vân Khất U liền minh bạch vừa rồi đạo kia hỏa diễm là chuyện gì xảy ra, hóa ra là vượng tài tại đánh lén mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U nhưng thật ra là nghĩ lầm rồi, vượng tài đánh lén không phải nàng, mà là băng loan. Băng cùng hỏa từ trước đến nay không để cho vượng tài lại là thần điều hậu duệ, cảm giác được một cổ lệnh nó thập phần chán ghét hàn băng khí tức tại ở gần, cho nên phóng xuất ra hỏa diễm chuẩn bị chết cháy băng loan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, băng loan sống há lại chỉ có từng đó vạn năm, vượng tài mới ấp trứng vài chục năm, hơn nữa trong cơ thể phượng hoàng huyết mạch còn không có thức tỉnh, ở đâu là băng loan đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một phen giao thủ, bị băng loan bắt trực tiếp đem đóng băng tại khối băng trong. Vân Khất U còn trông cậy vào băng loan cùng vượng tài liên thủ hóa giải Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể băng hỏa chi khí đâu, cũng không thể để băng loan đem vượng tài cho đùa chơi chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn rõ ràng khối băng trong là vượng tài về sau, mau để cho băng loan thả nó đi ra. Băng loan đối vượng tài kết xuống thù hận cũng không phải là một ngày hay hai ngày, ban đầu ở cực nam băng xuyên chi địa thời điểm, hai cái chim quan hệ liền náo vô cùng cưng, tự nhiên không muốn thả vượng tài đi ra, thế nhưng băng loan sớm nhà thông thái tính, không muốn về không muốn, vẫn là phun ra. Một ngụm xương trắng, phong bế vượng tài khối băng trong khoảnh khắc hóa thành một đạo xương trắng tiêu tán. Vượng tài được thoát đại nạn, lập tức phịch bay đến Vân Khất U trên người, chuẩn bị thân mật một phen, kết quả chứng kiến tiểu chủ nhân làn da biểu hiện ra vậy mà ngưng tụ một tầng xương lạnh băng cặn bã, cái này vừa nhìn có thể chọc tức vượng tài, vẻ này cựu u hàn xương chi khí, đúng là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Băng loan bẩm sinh bổn sự, tự nhiên tưởng rằng băng loan hại chính mình tiểu chủ nhân, lập tức quay đầu đối với băng loan CKITTT đấy quang quác phẫn nộ gào thét thét lên. Nếu như không phải cân nhắc đến mình không phải là cái này xấu xí băng chim đối thủ, vượng tài đã sớm triệt cánh cùng băng loan liều cái ngươi chết ta sống. Vừa, gocchuyenaudio.com, kêu vài tiếng, liền nghe đến băng loan cũng gọi là mấy cúm họng, cái này hai chim đều là thần thú, ngôn ngữ là muốn thông, cũng không biết băng loan đối vượng tài nói gì đó, trước một khắc còn vô cùng phẫn nộ, mong muốn đem băng loan tiền dâm hậu sát mỗ chỉ béo chim, đột nhiên héo, quay đầu, giả bộ một bức bản thần chim không cùng ngươi so đo cao thượng bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.